Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, phá nát. Quá tốt rồi. Nhìn bầu trời một màn, Diana con ngươi hơi lập lòe, tự đáy lòng vì là hành tinh Sanda cảm thấy hài lòng. Mà Russell nhưng là nhìn bầu trời giằng co, sắc mặt nghiêm túc, muốn tới. Trong lòng tiếng lóng thanh chưa lạc, một đạo tràn ngập lực phá hoại năng lượng màu tím, liền từ ám hắc dấu sao bên trong bắn đi ra, rơi vào hành tinh Sanda phi thuyền phòng hộ trên mạng. Đối lập với màu vàng phòng hộ mạng, năng lượng màu tím kia cũng không đáng chú ý. Thế nhưng đang rơi xuống phòng hộ trên mạng lúc, nhưng là một khối tốt nhất thêu gấm trên, nhiễm phải một khối không ngừng ngất mở màu tím mực nước giống như. Để nguyên bản lập lòe kim quang tốt nhất thêu gấm trở nên bẩn thỉu không thể tả. Sau đó ở lu mờ ảm đạm bên trong, phá nát thành trăm nghìn mảnh. Đó là phá nát lưới phòng ngự. Đó là hành tinh Sanda phá nát hy vọng. Russell, thấy cảnh này, Diana thanh kêu một tiếng, giơ tay nhẹ nhàng vung lên, thần lực phun trào, thuộc về nàng chiến khải cùng vũ khí xuất hiện ở trên người nàng. Russell thầm thầm thở dài, tuy rằng hắn còn muốn nhìn một chút power gem ở Ronan trên tay phát huy sức mạnh có thể đạt đến mức nào, thế nhưng Diana cũng đã chờ không được. Nếu như hắn không ra tay, Diana cũng sẽ xuất thủ. Có điều, thông qua vừa power gem cái kia một đòn, hắn cũng nhìn ra Ronan hiện tại một phần sức mạnh. Điều này cũng đầy đủ. Hơi suy nghĩ, trên ngón tay một viên Weaver nhẫn hơi lấp lóe. Một tầng màu vàng, như là nước chảy vật chất, xuất hiện ở Russell trên người. Đồng thời trong nháy mắt thời gian trong, liền hình thành một bộ màu vàng Weaver. Đây là một bộ toàn thân màu vàng Weaver, phảng phất hoàng kim chế tạo, toàn thân lập lòe làm người hoa mắt hào quang màu vàng kim nhạt. Mấy khối như là bảo thạch màu lam như thế trang sức, tô điểm ở ngực bụng cùng bắp đùi rìa ngoài, đem tô điểm càng càng cao quý thần bí, như ưng giống như chiến khôi, có vải buông xuống hai tay dưới, dường như cánh chim bình thường băng. Hơn nữa, sắc bén kia như lợi chảo màu hoàng kim tay khải. Cùng với nắm trong tay, tượng trưng quyền lợi cùng sức mạnh hoàng kim trường thương. Weaver, sa mạc hoàng đế. Azure, đây là Russell thể hiện ra Weaver bên trong. Nắm giữ sức mạnh mạnh nhất một bộ Weaver. Cho dù là đạt đến cảnh giới bán thần Anivia cũng kém một đẳng cấp Weaver. Phi thăng giả, lấy phàm nhân thân thể phi thăng thành thần. Đây là lực lượng của thần. Nhìn thấy Russell thể hiện ra tân Weaver, Diana sửng sốt một chút, nói, đây là, chấm ngoặc kép, ta tân thu gom. Thanh âm quen thuộc từ ưng hình chiến khôi dưới xuất hiện. Russell quay đầu nhìn về phía Diana, nói, động thủ đi, được, nở nụ cười xinh đẹp. Diana long lanh con ngươi xem hướng thiên không, thân thể hơi dùng sức, phóng lên trời, mà Russell nhưng là câu thông hệ thống. Tiêu tốn 3 điểm truyền thuyết điểm thành tựu. Hối đoái ra tân Weaver hạt nhân sau, nhẹ nhàng đặt tại Weaver trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Weaver hạt nhân biến mất. Weaver trở thành hoàn mỹ trạng thái. Liền để ta xem một chút power gem sức mạnh đi. Lẩm bẩm một tiếng, Russell trường thương trong tay hơi dừng lại một chút. Từng viên một phép thuật cát vàng đột nhiên xuất hiện, theo Russell bóng người, bay về phía bầu trời. Russell cùng Diana bay về phía bầu trời bóng người. Ngoại trừ xa xa vẫn nhìn kỹ Andy mấy người, căn bản không ai chú ý tới. Dù sao ở một cuộc chiến tranh bên trong, hai người thực sự có vẻ rất nhỏ bé. Thế nhưng, không ai có thể đoán trước đến hai người này sẽ nhấc lên thế nào bão táp. Đó là cái gì? Chính lái máy bay chiến đấu cùng Red quân đoàn chiến đấu rocket. Dùng chính mình lông xù móng vuốt nhỏ xoa xoa con mắt của chính mình. Cho rằng là chính mình nhìn lầm. Mẹ nó, là người. Nhưng là, khi hắn nhìn rõ ràng lúc, tay run lên, suýt chút nữa đem phi thuyền mở ra kẻ địch trên phi thuyền. Nhưng là, bọn họ là bên kia. Nếu như bọn họ là chúng ta bên này, đó là một cái kinh hỉ. Nếu như là Ronan bên kia, vậy thì nguy rồi. Bản tới một người tay cầm power gem Ronan đã rất khó đối phó. Nếu như ở thêm vào hai người này biết bay, vừa nhìn liền không dễ dàng đối phó như thế người. Quill, Quill, Rocket lập tức hô hoán nổi lên Star-Lord. Ờ, làm sao? Rocket đã thành công đột phá vào ám hắc giấu sao Star-Lord. Né tránh kẻ địch phóng tới công kích sau. Trốn ở một cái công sự sau. Lớn tiếng đáp lại, có hai cái biết bay. Xem ra rất mạnh người hướng về Dark Aster bay vào đi tới. Hiện tại còn không biết bọn họ là bên kia. Cái gì? Biết bay. Star-Lord hô to một tiếng. Giơ tay bắn ngã một cái kẻ địch. Nói, Rocket, hiện tại không phải là đùa giỡn thời điểm. Ai nói đùa với ngươi? Rocket táo bạo kêu một tiếng. Nói chung, các ngươi cẩn thận chút. Dứt lời, không đợi Quill lần thứ hai hồi phục, liền cắt đứt thông tin. Gamora lo lắng nhìn về phía Star-Lord. Nói, làm sao Quill? Không cái gì. Quill đột nhiên đứng lên. Hai tay nắm vũ khí liên tục xạ kích. Đồng thời giống to. Rocket nói có hai người bay lên ám hắc giấu sao. Để chúng ta cẩn thận. Phi, Gamora nghi ngờ nói. Nó không phải đang nói đùa chứ. Cẩn thận chút là được. Đang lúc này, lại là một đội kẻ địch chạy ra. Star-Lord mở miệng nói. Nơi này giao cho chúng ta. Gamora, ngươi nhanh đi mở ra cửa thoát hiểm. Được, Gamora cũng không phải cái do dự tính tình. Đáp một tiếng sau, liền nhanh chóng rời đi. Groot, Drax, chúng ta tiến lên. Star-Lord gầm nhẹ một tiếng. Cùng hai người xông ra ngoài. Oa ha ha ha. Drax điên cuồng cười. Như là người điên giống như. Nắm chính mình hai cây chủy thủ. Vọt vào trong đám người. Lập tức liền có thể cùng sát hại hắn thê nữ Ronan gặp mặt. Điều này làm cho Drax có vẻ đặc biệt hưng phấn. Tuy rằng ở Nowhere. Hắn đã bị Ronan ngược một lần. Thế nhưng hiển nhiên đầu óc cũng không tốt lắm dùng hắn. Đã quên chính mình bại trận. Mà ngay ở Star-Lord cùng Drax cùng kẻ địch chiến giữa lúc say mê thời gian. Từng cái cứng cỏi đằng tỏa từ Groot hai tay trên nhanh chóng mọc ra. Như là hai cái chí mạng Viper giống như. Xuyên qua từng cái kẻ địch lồng ngực. Ở Star-Lord hai người kinh ngạc dưới ánh mắt. Quăng về phía một bên. Làm ra đẹp đẽ. Star-Lord đối với Groot tán thanh. Thân thể uốn một cái. Đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Groot cộc lốc kêu một tiếng. Có chút thật không tiện. Thế nhưng lại nhìn tới kẻ địch sau. Liền lại lập tức kích động xông lên trên. Thấy thế, Star-Lord cùng Drax lập tức xông lên trên. Cùng lúc đó, Russell cùng Diana đã theo ám hắc giấu sao trên. Bị Marauder phá tan hang lớn bay vào. Thật hắc a, chạm ở trong bóng tối. Diana cau mày nói thầm một tiếng. Tuy rằng hắc ám cũng không thể che đậy hai mắt của nàng. Thế nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy có chút không thoải mái. Russell khẽ mỉm cười. Xoay quanh ở bên người phép thuật cát vàng càng ngày càng nhiều. Đang nhẹ nhàng bay lượn. Thắp sáng toàn bộ Dark Dimension. Đẹp đẽ. Nhẹ nhàng hít một tiếng. Nghe xa xa truyền đến chiến đấu thanh. Diana nói. Ở bên kia. Chúng ta đi. Nhẹ nhàng gật đầu, Russell cùng Diana thân ảnh biến mất không gặp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.